Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, tạm thời kết thúc. Được rồi, nơi này là thuộc về rút căn cứ, cũng không hoan nghênh các ngươi những người ngoài này. Các ngươi cũng nên rời đi. Nhân ta hiện tại tâm tình cũng không phải rất khó chịu. Các ngươi có thể không có tư cách đứng ở chỗ này. Shimura Yu lần thứ hai nói rằng, tuy nhưng đã triệt để cùng gia tộc trở mặt, thế nhưng hiện tại cũng không phải diệt gia tộc thời điểm. Gia tộc lớn cũng không phải nói diệt liền diệt. Không nói Shimura Yu hiện tại có hay không thực lực làm được. Chính là làm được hắn sau đó ở Konoha e sợ cũng rất khó tiếp tục chờ đợi bên trong gia tộc đấu. Cũng là có một cái điểm mấu chốt. Vượt qua này điều điểm mấu chốt. Mặc dù là muốn ẩn giấu đều không che giấu nổi. Ngươi, tất cả mọi người lần thứ hai bởi vì Shimura Yu ra mà tức giận không thể tả. Tên tiểu tử này quả thực quá làm can. Hắn đây là triệt để đắc tội rồi toàn bộ Shimura bộ tộc. Bọn họ rất muốn ở chỗ này giải quyết Shimura Yu. Cho hắn biết bọn họ cũng không phải rác rưởi. Tuy rằng Shimura Yu rất xuất sắc. Thế nhưng xa xa không phải là đối thủ của bọn họ nhưng là bọn họ sợ. Ở chứng kiến qua hỏa độn Raizen Shuriken uy lực sau khi, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi tới. Bằng không rất có thể chính là thuấn sát cục diện đại trưởng lão lần thứ hai phất phất tay. Sâu sắc nhìn Shimura Yu một chút nói rằng, người trẻ tuổi, làm quyết định thời điểm cần phải cẩn thận. Hy vọng ngươi tự lo lấy. Nói xong đại trưởng lão liền dẫn lòng không cam tình không nguyện gia tộc các đệ tử rời đi hắn. Biết Shimura Yu là rất khó lưu lại nữa. Một bước sai từng bước sai. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành vì là bộ dáng này. Dựa theo hắn nguyên bản dự đoán là gia tộc bắt được Shimura Yu thành công bí quyết. Mà Shimura Yu trở thành tương lai tộc trưởng hiện tại Shimura gia tộc cái này từ trước tới nay. Thiên tài nhất thành viên rất có thể liền muốn bị bọn họ bước đi rồi. Khả năng này sẽ đem bọn họ quấn vào Konoha sỉ nhục trụ tiến lên. Sau đó trở thành toàn bộ Konoha trò cười. Sau đó Shimura Yu sẽ có cỡ nào thành công. Liền sẽ có người nói bọn họ có ngu xuẩn cỡ nào. Cho tới làm sao đi bóp chết Shimura Yu gia tộc này kẻ phản bội. Đùa gì thế? Cha hắn nhưng là Shimura Danzo. Coi như hắn không làm tộc trưởng, trong tay quyền thế vẫn rất lớn, ai cũng không thể không nhìn sự tồn tại của hắn. Những kia thủ đoạn đối phó người bình thường cũng còn tốt. Thế nhưng đối phó Shimura Yu nhưng là vạn vạn không làm được. Mà Long Quyển Vũ Kích cùng với Tam Muội Chân Hỏa phương pháp tu luyện, cũng có thể tính là Shimura Yu những kia yêu cầu trao đổi. Bất quá bọn hắn vĩnh viễn không biết chính là những thứ đồ này có thể không phải bọn họ có thể học được. Mặc dù có hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, bọn họ những này ngu xuẩn phàm nhân cũng không cách nào học được. Đây chính là bị đệ tam Hokage thừa nhận so với phi lôi thần thuật còn khó hơn nhẫn thuật A. Nhìn thấy Shimura bộ tộc người rốt cục đi rồi. Shimura Yu rốt cục không nhịn được co quắp ngồi trên mặt đất. Đừng xem hắn vừa nãy biểu hiện rất bình tĩnh. Kỳ thực cái kia đều là trang. Hắn thực lực bây giờ dĩ nhiên không sai. Cũng không ít cùng cao thủ quyết đấu. Thế nhưng lập tức đối mặt như vậy có thực lực lại có khí chàng người. Shimura Yu cũng phải sợ hãi. Hắn đời trước chỉ là một con tay trói gà không chặt nhược kê thôi. Hắn bây giờ có được chính mình khí chàng. Nhưng là cùng Danzo cái kia cấp bậc so ra chênh lệch vẫn là quá lớn. Hơn nữa trước Shimura Yu còn sử dụng tới hỏa độn Raizen Shuriken. Tiêu hao cũng không ít. Shimura Yu nhìn một chút tay phải của chính mình. Thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt cấp bậc của chính mình tăng cao. Sự chịu đựng cũng tăng lên. Hơn nữa trang bị quan hệ. Sức bền thao độ cùng trước đây không phải một đẳng cấp. Tay phải của hắn mặc dù có chút không khỏe. Thế nhưng cũng không giống lần trước như vậy. Nếu như nhiều đến mấy lần, hắn này con tay phải e sợ còn muốn báo hỏng một lần. Thế nhưng hiện tại nhiều nhất chính là cần điều chỉnh mấy ngày thôi. Cho tới bên cạnh rút thành viên, Shimura Yu cũng không có đi quản bọn họ. Nguyên bản hắn còn muốn phải cố gắng trả thù một hồi. Dù sao cũng là Ruth không có cố gắng bảo vệ Uzumaki Kushinai cùng với Uchiha Mikoto. Mới để hai con tiểu loli chịu đựng như vậy khổ sở. Nếu như không phải bọn họ ngầm đồng ý, Shimura Ryuma căn bản là không có cách mang đi hai con tiểu loli. Có điều suy nghĩ một chút, Shimura Yu vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Dù sao bọn họ cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh làm việc. Tất cả những thứ này chủ mưu nhưng là cha của chính mình. Shimura Danzo à, bọn họ đi nơi nào? Bệnh viện sao? Vẫn là trong nhà. Nghỉ ngơi một lúc, Shimura Yu quay về siêu cấp phao phao dò hỏi Konoha, tuy rằng chỉ là một cái thôn thế nhưng quy mô đồng dạng không nhỏ. Shimura Yu tuy rằng có địa đồ, thế nhưng là vẫn là không cách nào nhận biết được Mikoto tiểu loli chờ người tam tích. Có điều siêu cấp phao phao là có thể. Tiểu tử năng lực cảm nhận nhưng là nhẫn giới nhất lưu không? Bọn họ đều ở Hokage nhà lớn. Siêu cấp phao phao như thế hồi đáp. Còn có mới vừa mới rời khỏi những người kia tựa hồ cũng đối với ngươi có ác ý. Có điều đầu lĩnh ông lão kia đúng là không có. Có ác ý à? Shimura Yu nghe vậy cúi đầu suy nghĩ một lúc sau mới ngẩng đầu cười nói. Mặc kệ nó. Có bản lĩnh để cho bọn họ tới được rồi. Những này áp lực tạm thời đều là Danzo. Là một người có lý tưởng, có trả thù, có văn hóa, có kỷ luật thiếu niên. Hắn tình cờ cũng là muốn làm vua hố sự. Có cái như thế nghiêu bài cha. Không đi khanh một hồi hắn tại sao có thể. Hắn tuy rằng sẽ không làm ra cha ta là Lý Cương như vậy hành vi não tàn. Thế nhưng nếu cha tự mình cho hắn rơi xuống bao. Như vậy Shimura Yu cũng sẽ không nương tay. Nên vua hố thời điểm. Hắn rất lòng dạ mềm yếu ở rút thành viên cùng đi. Shimura Yu rời đi cái căn cứ này. Rất hiển nhiên cái căn cứ này tạm thời là không cách nào sử dụng. Cần phải cố gắng nghỉ ngơi một phen mới được. Tương tự, này không phải Shimura Yu cần quan tâm bởi vì vừa nãy gây ra không nhỏ động tĩnh. Sớm đã có vây xem ăn qua quần chúng vây quanh ở lối vào phụ cận. Mà ám bộ người cũng ở hiện trường duy trì trật tự. Còn Konoha đội cảnh vệ người. Sớm đã bị ám bộ người đánh đuổi. Uchiha bộ tộc bây giờ ở Konoha bên trong thân phận rất lúng túng. Bọn họ trong tay có Konoha đội cảnh vệ. Đội cảnh vệ quyền lợi xem ra cũng không nhỏ. So với thành quản còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Hắn còn kiêm nhiệm cảnh sát trước. Thế nhưng gặp phải ám bộ thời điểm, đội cảnh vệ cũng không thể làm gì. Biết ám bộ tiếp nhận việc này sau khi đội cảnh vệ người cũng rời đi. Cũng không phải hết thảy Uchiha đều là Long Ngạo Thiên. Rốt cục, Shimura Yu ở một đống người dưới hộ vệ đi tới Hokage văn phòng nhìn thấy Shimura Yu đến. Uzumaki Kushinai liền như nhũ yến đầu lâm nhất giống như nhào vào Shimura Yu trong lòng. Mấy ngày này tuy rằng không có chịu đến bao lớn dằn vặt, nhưng là nàng vẫn là dọa sợ. Hiện tại Shimura Yu trở về, nàng rốt cục có cái dựa vào. Đem so sánh Kushinai, Uchiha Mikoto đúng là rụt rè nhiều lắm. Nàng dù sao cũng là một cái đại gia khuê tú. Hơn nữa muốn so với Uzumaki Kushinai trưởng thành sớm nhiều lắm. Ở đây sao nhiều người vây xem bên dưới. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy xấu hổ sự tình. Nhiều nhất đợi được sau khi về nhà. Cầu an ủi một phen. Được rồi. Không cần lo lắng. Bắt nạt các ngươi bại hoại đã bị ta giết. Shimura Yu vỗ vỗ Uzumaki Kushinai phía sau lưng. Lại cho Uchiha Mikoto đầu đi tới an ủi ánh mắt. Hậu cung mở lớn hơn chính là điểm ấy nhi không được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.